Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, thanh thản, nhận biết La Khải thời gian càng dài, Lý Mộng Như cảm giác đối với La Khải hiểu biết càng ít. La Khải tựa như là một cái đàm, mặt ngoài nhìn xem thanh tịnh sạch sẽ, nhưng là vô luận như thế nào dò xét đều dò xét không đến. Rõ ràng hắn Bắc Phiêu kinh lịch trải qua dùng một trang giấy liền có thể viết xong. Nhưng hắn đến tột cùng ẩn tàng bao nhiêu thứ, ai cũng không biết. Lý Mộng Như thật không có truy vấn hỏi ý nghĩ. Mỗi người đều có chính mình tư ẩn, tôn trọng lẫn nhau là song phương hợp tác cơ sở. Nàng sẽ không bởi vì nhất thời hiếu kỳ đi làm để cho mình hối hận chuyện ngu xuẩn. Đối với La Khải thành công cầm xuống cái thế giới này xinh đẹp như vậy bên trong bổ sung đập nhân vật, vị này Tinh Mộng truyền thông tổng kinh lý vẫn là rất cao hứng. Nàng vui vẻ dĩ nhiên không phải kiếm được tiền thuê, chỉ là 500.000 cát xê cộng phí bản quyền. Cho dù là 20% tiền thuê tâm đắc cũng vẻn vẹn chỉ có 100.000 mà thôi. Căn bản quên không cái gì. Trọng yếu nhất là thông qua lần này thử kính, Tinh Mộng truyền thông lại nhiều một nhà tiềm ẩn hợp tác đồng bọn. Kinh lịch trải qua đầu năm dung chuyển cùng phân liệt, hiện tại Tinh Mộng truyền thông cuối cùng là trở lại chính quy. Các mặt tình huống đều ổn định lại, Lý Mộng Như dưới mông vị trí ngồi rất vững làm, nhưng Lý Mộng Như cũng không phải là một cái nguyện ý gìn giữ cái đã có gặm lão bản thân. Tại sắp đến 2016 năm, nàng sớm đã chế định ra hàng loạt phát triển Trấn Hưng kế hoạch. Mưu cầu cầm công ty làm lớn làm mạnh mẽ, bởi vì cái gọi là đắc đảo đa chợ thất đảo không chờ. Một công ty muốn tại trong vòng phát triển lớn mạnh, trừ phi là bối cảnh nghịch thiên, nếu không dựa vào chính mình đơn thương độc mã dốc sức làm là rất khó ra mặt. Caster truyền hình điện ảnh tuy nhiên không phải giới điện ảnh và truyền hình bên trong đại ngạc. Tuy nhiên nói chuyện quy mô sức ảnh hưởng, so Tinh Mộng truyền thông vẫn là muốn mạnh lên một đoạn. Nắm giữ lấy không ít truyền hình điện ảnh phương diện tư nguyên cùng con đường. Nếu như có thể giống như Caster truyền hình điện ảnh thành lập được tốt quan hệ hợp tác. Như vậy Tinh Mộng truyền thông dưới cờ nghệ nhân bọn họ không thể nghi ngờ liền cỡ nào một đầu. Thông hướng giới điện ảnh và truyền hình đường. Lý Tổng thật cao hứng. Thế là liền tự móc tiền túi mời La Khải ăn cơm. Còn đem Ngô Hồng Minh kéo tới tiếp khách. Bữa cơm này cục tất tại một nhà khách sạn 5 sao nhà ăn. Đặt tại trước kia, dạng này tụ hội đặt ở tư nhân hội quán bên trong là thích hợp nhất. Mọi người cơm nước xong xuôi còn có thể ngồi xuống tâm sự. Có thể tại trình độ lớn nhất bên trên cam đoan tư mật tính. Nhưng mà bởi vì Hải Sơn hội quán sự kiện, hiện tại trong vòng là người người cảm thấy bất an. Ai cũng không dám ở cái này đầu gió bên trên hướng về những địa phương này chạy. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, dù là chính mình không thẹn với lương tâm, cũng khó đảm bảo không gây chuyện. Hồng Minh ca, chấm ngoặc kép, trong gian phòng trang nhã, La Khải hướng về Ngô Hồng Minh kính chén trà. Người này thủ đơn khúc thu hoàn thành sao? Chuẩn bị lúc nào phát hành? Ngô Hồng Minh sẽ đẩy ra đơn khúc tự nhiên là La Khải vì hắn viết này thủ trên đường đi có ngươi. Nguyên bản Ngô Hồng Minh hy vọng La Khải năng lượng đảm nhiệm người chế tác. Chỉ là La Khải bây giờ không có thời gian cho nên từ chối nhã nhặn. Ngô Hồng Minh giống như La Khải cạn một chén, cười khổ nói, thu hoàn thành, nguyên bản mấy ngày nay nên bắt đầu lên sàn tuyên truyền. Tình huống bây giờ ngươi cũng biết, thật không thích hợp, hắn cũng coi là tinh vận nhiều thăng trầm. Mấy năm này sự nghiệp phương diện có chút yên lặng, hiện tại thật vất vả cầm tới một bài xuất sắc tác phẩm đang chuẩn bị trọng trấn uy danh. Kết quả không nghĩ tới đụng vào dạng này đại sự. Bây giờ toàn bộ làng giải trí đều trên mặt đất chấn động. Xã hội công chúng chú ý lực tất cả đều bị đại sự này hấp dẫn. Tại cái này đầu gió bên trên đẩy ra ca khúc mới. Tuyên truyền hiệu quả đây tuyệt đối là làm nhiều công ít. cho nên chỉ có thể đẩy sau khi vốn là số 1 ra, đẩy lên số 7 đi. Chấm ngoặc kép, Ngô Hồng Minh nói ra, thực ta xem như may mắn. Hải Nhi mậu biết a, ta cùng hắn là bằng hữu, gần nhất bị chuyện này huyên náo là sứt đầu mẻ chán. Vừa mới chế tác hoàn thành album vô hạn kỳ trì hoãn phát hành. Phía trước đầu nhập phí tuyên truyền tất cả đều đổ xuống sông xuống biển không nói. Hiện tại vẫn phải nện đại bút quan hệ xã hội phí đi vào. Nói đến, hắn đều rất là cảm khái giang hồ phong ba hiểm a. Ngô Hồng Minh không có ở Hải Sơn hội quán VIP bảng danh sách liệt kê. Hắn kết hôn rất sớm, thuộc về loại kia lo cho gia đình nam nhân tốt. Bình thường trừ tham gia diễn nghệ hoạt động bên ngoài, rất ít ra ngoài xã giao. Hắn trong vòng hảo hữu Hải Nhi mậu vừa vặn tương phản. Thích nhất hồ bằng gọi hữu xã giao giao tiếp, là cỡ nào gia sản người hội quán VIP hội viên. Kết quả bất hạnh bị người lộ ra ánh sáng đi ra. Không chỉ có như thế, còn có người mượn cỗ này phong bảo hắn hắc liêu, cầm thật thật giả giả bát quái hướng về trên đầu của hắn một bộ. Sau đó liền bi kịch, nhân khí phương diện tất nhiên sẽ có chỗ tổn thương, cũng tại rất lớn trình độ thượng ảnh tiếng nổ sự nghiệp. Không nói những thứ này, chấm ngoặc kép. Ngô Hồng Minh đáp lễ La Khải một chén, chúc mừng ngươi thành công đánh vào giới điện ảnh và truyền hình. La Khải cười ha ha, cảm ơn, đối với việc này bên trên, La Khải xem như nhân họa đắc phúc, họa là người khác họa, phúc là hắn phúc, nhưng là La Khải cũng không có lập tức tham dự vào cái thế giới này xinh đẹp như vậy bổ sung vỗ. Chúng, nguyên nhân rất đơn giản. Cùng hắn diễn đối thủ hy nữ diễn viên Thích Linh đang không ra lịch trình. Thích Linh là vừa vặn tại giới điện ảnh và truyền hình bên trong bộc lộ tài năng tân nhân diễn viên. Trước mắt đang đứng ở nhân khí thượng thăng kỳ. Nàng tại bộ phim này bên trong vai diễn là nữ nhân vật chính số 1 khuê mật. Thuộc về phân lượng rất nặng nữ một xứng. Đập xong cái thế giới này xinh đẹp như vậy về sau. Nàng cũng không có rảnh rỗi. Chạy thông cáo, tham dự tống nghệ tiết mục chế tác, quay chụp quảng cáo hành trình hoàn toàn. Không phải nói muốn chụp lại liền có thể chụp lại. Đi qua caster phim phương diện nỗ lực cùng phối hợp. Bổ sung đập công tác bị chuyển đến tháng sau số 3 bắt đầu. La Khải đối với cái này đương nhiên là không quan trọng. Hắn hiện tại có chút rảnh rỗi. Vừa lúc ở trong nhà cỡ nào bồi bồi nữ nữ. Theo nàng cùng một chỗ vượt qua năm đầu, ba ba, tây ngoại ô thôn thu chỗ ở, ánh nắng ấm áp chiếu rọi trong sân, mang theo buổi chiều lười biếng, nữ nữ thanh thúy tiếng gọi ầm ĩ để cho tựa ở trên ghế nằm La Khải. Từ buồn ngủ trạng thái giật mình tỉnh lại, La Khải có chút mờ mịt mở to mắt, vừa vặn nhìn thấy nữ nữ bưng lấy máy tính bảng hướng mình chạy tới. Hắn không chút nghĩ ngợi giang hai cánh tay, để cho bảo bối nhào vào trong ngực. Ba ba người nhìn ta họa đến thế nào? Chấm ngoặc kép, nữ nữ rất nhuần nhuyễn quay thân ngồi tại La Khải trong ngực. Cầm chính mình họa tác xuất sắc cho ba ba xem. Trong tay nàng đài này máy tính bảng, chính là lão hắc đưa cho nàng sinh nhật lễ vật. Bởi vì phối trí kiểu mới nhất hào màu sắc rực rỡ mặc thủy bình phong. Cho nên giá cả khá đắt đỏ, đương nhiên tính năng cũng là đỉnh phong, đó còn phân phối có chuyên môn tiếp xúc khống bút, có thể sử dụng software trực tiếp ở trên màn ảnh hội họa. La Khải liền cho nữ nữ lắp đặt một cái đơn giản vẽ bản đồ software. Cái này nữ nữ xem như tìm tới món đồ chơi mới. Nàng ôm tấm phẳng làm không biết mệt bôi bôi hội họa. Ngược lại là đem trong nhà giấy vẽ cùng họa bút đều lạnh nhạt qua một bên. La Khải cầm qua tấm phẳng vừa nhìn, gật gật đầu khen, coi như không tệ. Nữ nữ tại hội họa phương diện rất có thiên phú, tăng thêm bình thường luyện tập đến mức chịu khó. Đến bây giờ nàng độc lập hoàn thành họa tác đã có tương đối mức độ. Ít nhất cầm lấy đi tham gia trẻ em hội họa trận đấu là không có vấn đề. đạt được tân hội họa công cụ về sau, nàng sức tưởng tượng tựa hồ đột nhiên tăng mạnh, vừa mới hoàn thành bức tranh này sắc giận màu phong phú. Người bên trong vật có điểm đặc sắc, cũng rất thú vị, La Khải khích lệ nói, vẽ tiếp một bộ, chấm ngoặc kép, này vẽ cái gì đâu? Nữ nữ nghiêng đầu cố gắng muốn tân đề tài, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang nàng họa quá nhiều, kỵ sĩ, công chúa, cự lưng đều họa qua, còn có tuyết hài tử cùng tiểu bạch thỏ, La Khải chỉ nằm ở bên cạnh phơi nắng A Hoàng. Vừa cười vừa nói, ngươi liền họa A Hoàng tốt, cho nó họa đến xinh đẹp điểm. Tốt A, nữ nữ dùng sức chút gật đầu. Vậy thì họa A Hoàng, chờ một chút, chấm ngoặc kép, nàng từ La Khải trong ngực nhảy xuống, cực nhanh chạy đến trong phòng, cầm tiểu hoa ôm ra, chỉ gặp nữ nữ ôm tiểu hoa, đưa nó phóng tới A Hoàng bên người, nói ra, lại thêm tiểu hoa cùng một chỗ, meo, tiểu hoa một mặt mộng ép, hoàn toàn không có phản ứng tới, hoàn toàn lúc này A Hoàng mở to mắt, nhìn thấy tựa ở trên người mình tiểu hoa, đó cũng mộng, một vũng liếc một cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, trang diện một lần phi thường xấu hổ, meo, tiểu hoa cuối cùng ý thức được phát sinh cái gì, đó bản năng giơ lên móng vuốt nhỏ, muốn đi cào A Hoàng, A Hoàng nhất thời trở nên cảnh giác khẩn trương lên, song phương tùy thời đều có thể bạo phát xung đột. Nhưng nữ nữ đối với dạng này tình huống sớm có đoán trước. Nàng một tay vuốt ve tiểu hoa, một tay đè lại A Hoàng. Ân khuyên, tiểu hoa ngươi không cần nghịch ngợm. A Hoàng ngươi cũng không cần khi dễ tiểu hoa. Các ngươi hai cái làm bằng hữu, ta cho các ngươi hội họa có được hay không? Gâu, A Hoàng ủy khuất kêu một tiếng cho tới bây giờ cũng là tiểu hoa khi dễ đó. Nữ nữ lập tức đổi theo vì là sờ, sờ đó sau đầu thông minh xương, A Hoàng ngoan, không cãi nhau, nhìn thấy bộ này tình cảnh, La Khải không khỏi nhịn không được cười lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.